Chương 311, ngày hôm nay nóng quá nháo. Chương 311, ngày hôm nay nóng quá nháo. Sắc trời dần dần tối lại, âm u dưới niêm phong cửa thôn, bao phủ một tầng âm khí liền trên mặt đất 3 mét nơi, sương mù một mảnh, ngưng tụ không tan. Những này âm khí người bình thường không nhìn thấy, nhưng nhất định có thể cảm giác được, nơi này nhiệt độ muốn so với những nơi khác thấp một ít, hơn nữa là loại kia thấu xương lạnh, xuyên lại hậu cu nở dê có thể cảm giác được lạnh, không phải bình thường lãnh thiên khí. Đây chính là người thái sư kia ghế tựa a, không nhìn ra có vấn đề gì kỳ quái, toàn thôn đều có người, làm sao liền nơi này không ai, các ngươi xem viện tử này, đều thành hình dáng gì chính là, nghe nói tọa người thái sư này ghế tựa người đều xảy ra chuyện, các ngươi ai dám đi thử xem. Vương Dương cùng Cổ Phong còn chưa tới, liền nghe đến phía trước ồn ào tiếng bàn luận, lần này người nói chuyện càng nhiều, hơn xa 5 cái, Vương Dương đột nhiên ngừng dưới, lập tức đột nhiên tăng nhanh bước chân. Hướng phía trước đi đến. Cổ Phong trên mặt cu nở dê lộ ra ngạc nhiên, mới vừa mới tiếng nói lại có một cái rất quen thuộc, nếu như hắn nhớ không lầm, đây là Vương Dương phòng ngủ, cái kia gọi Mã Đằng học sinh âm thanh. Mã Đằng hiện tại hẳn là đang nghiên cứu, bọn họ thực tập kỳ còn chưa kết thúc, làm sao sẽ xuất hiện ở đây chuyển cái loan. Vương Dương rốt cục nhìn thấy cái kia bản thôn duy nhất Nam Bắc hướng đi nhà, hắn cũng không có chú ý nhà, mà là nhìn về phía trong sân đứng mười mấy người. Lôi Tỏa bọn họ nằm cái cũng ở nơi đây, nhưng không biết lúc nào nơi này thêm ra rất nhiều người, hơn nữa thêm ra những người này, còn đều là người hắn quen. Tôn Hạ, Mã Đằng, Bàng Siêu, các ngươi làm sao đều ở nơi này hẹ ạp? Vương Dương người còn chưa tới, liền kêu ra tiếng, thêm ra người lại là Tôn Hạ bọn họ, không chỉ là bọn họ, mặc cho Lập Quên cùng Lưu Lị, Triệu Lộ bọn họ đều ở, bọn họ tổng cộng 6 người, cùng Lôi Tỏa bọn họ 5 người đều ở trong sân. Quay về cái phòng này chỉ trò trò. Vương Dương, ngươi không phải đi kinh thành sao? Làm sao ở này? A Tôn Hạ bọn họ nhìn thấy Vương Dương càng khiếp sợ hơn, mấy người còn đều đi tới, tràn đầy kinh ngạc đối với Vương Dương hỏi. Ta tới nơi này có việc, đừng nói trước ta, các ngươi chuyện gì xảy ra? Vương Dương biểu hiện nghiêm túc, lúc nói chuyện còn đầu nhìn một chút thiên, hiện tại trời đã triệt để tối lại, bầu trời khí cũng không được, trên trời không có tinh tinh. Không tốn thời gian dài nơi này sẽ biến thành toàn hắc. Chúng ta, đúng rồi, ngươi ở kinh thành chúng ta không có nói cho ngươi biết, chúng ta thực tập kỳ sớm kết thúc, phòng nghiên cứu người không ai dám làm khó dễ chúng ta, thực tập báo cáo tả tốt vô cùng, nhưng trường học bên kia còn chưa lấy được thông báo, không có để chúng ta trở lại, như vậy bọn chúng ta với thả trường mấy ngày giả, mấy người không có chuyện gì liền thương lượng đi ra ngoài chơi một chút, chúng ta trước đi tới Quách Lượng thôn. Đến cái kia sau khi Lưu Lị đề nghị đến Niêm Phong. Cửa thôn tới xem một chút, chúng ta liền đều đến rồi. Tôn Hạ nhanh chóng nói, trên mặt còn có chút hưng phấn, cũng có một loại như thích phụ trọng cảm giác. Bọn họ thực tập kỳ sát thực kết thúc, trước cu nở dê là ra ngoài chơi, Quách Lượng cùng Niêm Phong cửa hai cái làng đều ở một cái thành thị, tuy rằng xa một chút, nhưng cu nở dê xa không đi đâu, mấy người đi tới Quách Lượng sau khi, hợp lại kế liền đến này. Bọn họ là buổi chiều đến, này sẽ mới vừa vào làng, đối với trong thôn có rất nhiều thôn dân cu nở dê rất kinh ngạc, sau khi ở trong nhà này gặp phải Lôi Tỏa bọn họ. Cùng là lừa hữu, cùng là thám hiểm giả, cũng đều là người trẻ tuổi, còn đều là nữ có nam có tổ hợp, hai nhóm người lập tức hợp thành một nhóm, vừa nói vừa cười. Vương Dương gặp phải bọn họ thời điểm, chính là tình huống này. Các ngươi tới nơi này. Cú nở dê không sớm nói với ta một tiếng. Vương Dương bất đắc dĩ cười khổ, mấy người biết hắn đi kinh thành có việc trọng yếu, trước khi đi cũng đã nói, để hắn yên tâm lưu ở kinh thành, không có việc trọng yếu thì sẽ không quấy rối hắn, chỉ là không nghĩ thực tập kỳ sớm kết thúc, mấy người còn không an phận đến nơi này. Chuyện này căn bản là không phải có thể tùy tiện tới chơi địa phương, Vương Dương nếu như sớm biết, tuyệt đối sẽ không để bọn họ đến nơi này. Chúng ta chính là đến chơi một ngày. Ngày mai sẽ trở lại, lần này vốn là không có ý định đi ra bao nhiêu thời gian. Tôn Hạ cười cợt, vừa bắt đầu đề nghị tới nơi này, hắn kỳ thực là phản đối, dù sao nghe đồn nơi này là cái, không phải nói hắn nhát gan, nhưng hắn muốn so với những người khác thận trọng rất nhiều. Chỉ là Mã Đằng cùng Lưu Lị đều kiên trì, mặc cho Lập Quên cùng Triệu Lộ cu nở dê đồng ý, mặc cho Lập Quên đồng ý một cái, Diêm Bằng Siêu lập tức rất không nguyên tắc thay đổi lập trường, hắn một cây làm chẳng lên non. Chỉ có thể đáp ứng tới nơi này chơi một ngày. Hắn vừa bắt đầu không phải không nghĩ tới Vương Dương, đến nơi như thế này kêu lên Vương Dương Tổng hội an tâm rất nhiều, chỉ là bọn hắn biết Vương Dương chính ở kinh thành bận bịu chính sự, liền không quấy rối. Hiện tại được rồi, Vương Dương QNZ ở trong thôn này bên trong, Tôn Hạ lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với hắn mà nói, có Vương Dương ở đâu sợ nơi này thật sự có quỷ, bọn họ QNZ không có việc gì. Ở trong mắt hắn, Vương Dương liền là phi thường lợi hại, không gì không làm được người. Đúng rồi, Vương Dương, ngươi còn chưa nói ngươi làm sao QNZ ở này, ngươi sẽ không là tới nơi này, cái kia chứ Mã Đằng lại hỏi cũ, còn đưa tay ra, làm cái chào thủ thế, dáng vẻ thần bí. Nơi này là, Vương Dương lại đi tới kinh thành, đột nhiên xuất hiện ở đây để bọn họ rất là bất ngờ, thêm vào Vương Dương thân phận đặc thù, không chỉ là Mã Đằng nghĩ như vậy, những người khác trong lòng cũng đều có tương tự ý nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Dương hẳn là chào quỷ đến rồi, Mã Đằng chỉ là hỏi ra những người khác tổng cộng có trong lòng nói. Không phải, mẫu thân của Sở Vũ đến rồi nơi này, ta là tới tìm nàng, dẫn nàng trở lại. Vương Dương tức giận lắc lắc đầu, nói ra chính mình đến nhân, hắn không chút nào nhìn thấy bạn học cũ cao hứng cảm giác, trái lại rất đau đầu, Tô Quyên còn không tìm được, lại nhiều Tôn Hạ bọn họ. Anh em, các ngươi nhận thức A Lôi tỏa đi tới, quay về Tôn Hạ cùng Vương Dương bọn họ hỏi cũ, trong mắt của hắn cu nở dê mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Đúng, đây chính là ta nói với ngươi, chúng ta bạn học bên trong cao nhân, ta cho ngươi biết, hắn phi thường lợi hại, có hắn ở, nơi này dù cho thật sự có quỷ, chúng ta cu nở dê không có việc gì. Tôn Hạ rất tự hào nói tiếng, kỳ thực Vương Dương không có tới trước bọn họ cũng đã biết nhau, Tôn Hạ còn đem Vương Dương nói khoác một lần, hiện tại Vương Dương xuất hiện ở đây, hắn càng kiêu ngạo. Hóa ra là như vậy, thật không nghĩ tới, anh em, xem ra chúng ta thật là có duyên. A Lôi tỏa cu nở dê trận to hai mắt, trước hắn liền mơ hồ có suy đoán, Vương Dương cùng bọn họ không giống nhau, không phải thuần túy lừa hữu, khẳng định hiểu một ít, chỉ là không nghĩ tới, Vương Dương còn hiểu trảo quỷ. Vừa nãy Tôn Hạ cũng đã có nói, hắn có một bạn học không chỉ có hiểu trảo quỷ, còn nắm lấy quá quỷ, phi thường lợi hại. Loại này duyên phận ta cũng không muốn, Tôn Hạ, Mã Đằng, Bàng Siêu, còn có Lệ Quên các người, đều nghe ta, lập tức rời đi thôn này. Hiện tại liền rời đi. Vương Dương biểu hiện nghiêm túc, Lôi tỏa mấy người hắn đã khuyên cáo quá, không nghe khuyên bảo hắn cu nở dê hết cách rồi, hắn cũng không thể mạnh mẽ đem mấy người trói đi, bất quá thật gặp phải cái gì vậy cũng là bọn họ trách nhiệm của chính mình, hậu quả chính mình gánh chịu. Nhưng Tôn Hạ bọn họ không được, bọn họ đều là bên cạnh mình phi thường trọng yếu người, nhất định phải để bọn họ rời đi, thôn này, căn bản không phải bọn họ có thể tới địa phương. Ngày hôm nay nóng quá náo loạn, trong nhà đã lâu chưa từng tới nhiều người như vậy, đều là khách quý à, đến rồi chính là khách mời, đều đến trong phòng đến đây đi, trời tối, bên ngoài lạnh. Vương Dương mới vừa nói xong, Tôn Hạ bọn họ còn không tỏ thái độ, một người đầu chọc nam tử đột nhiên nhở cờ theo cái đèn lồng từ phía sau đi tới, nam tử chừng 40 tối dáng vẻ, chính nết miệng cười, lộ ra một cái ố vàng khó coi hàm răng.